Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 974. Thứ 10 bát phong thư. 61. Khương Đông Diệp còn có một ca ca. Phỏng chừng như pháp bào chế đưa đi nước ngoài mạ vàng. Trở về sau khắc khổ nỗ lực. Bắt đầu trưởng quản công ty lớn nhỏ sự vụ. Khương Đông Diệp nói, khảo học đại học về sau. Học nghiên cứu có thể đi nước ngoài đọc hảo. Ta cùng ngươi khảo đại học, cùng ngươi học nghiên cứu. Khương Đông Diệp, ngươi khả năng không biết. Trong lòng ta có cái nguyện vọng luôn luôn muốn đuổi kịp của ngươi bước chân. Nhưng là ta thật bổn. Cho dù là buổi tối không ngủ được thành tích cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Chỉ biết cách ngươi càng ngày càng xa, nàng luôn luôn muốn cách Khương Đông Diệp càng gần một bước. Hiện thực lại đem Quân Nghiên càng thôi càng xa. Ngươi có thể chịu khổ sao? Có thể, ta sẽ đem cao trung trọng điểm đều sửa sang lại xuất ra. Ngươi muốn thi được đại học S, liền muốn đổi kịp của ta bước chân. Thời kỳ, không cho phép cùng những người khác tiếp xúc. Không cần đem tinh lực đặt ở học tập bên ngoài sự tình thượng. Ngươi làm được đến sao? Ta làm được đến, bất quá văn nghệ hội diễn làm sao bây giờ? Nàng nhưng là đáp ứng rồi Đặng Lâm, muốn đem Khương Đông Diệp khuyên lên đài. Khương Đông Diệp lạnh mặt, nói, cách thi cao đẳng còn có một năm, ngươi cảm thấy của ngươi thời gian rất dư giả. Không, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, kia, ngươi đi nhà của ta ôn tập công khóa. Không cần, ngươi đi nhà của ta. Ta nhường lão từ mỗi ngày buổi tối đưa ngươi trở lại. Nhà của ta ôn tập tư liệu tương đối nhiều. Cũng đủ ngươi hoàn thành cao trung học nghiệp. Đến mức A-di bên kia, ta sẽ nói với nàng rõ ràng, từ Khương Đông Diệp cấp Chu Hoa giới thiệu một phần công tác sau. Chu Hoa vui vẻ thật, hoàn toàn coi Khương Đông Diệp là thành người trong nhà. Nghe nói Khương Đông Diệp cấp cho Quân Nghiên học bổ túc công khóa. Khẳng định là vui vô cùng. Hận không thể Quân Nghiên mỗi ngày cùng Khương Đông Diệp đứng ở cùng nơi đâu. Quân Nghiên bắt cái điện thoại đi qua, còn tưởng muốn hảo hảo khuyên nhủ Chu Hoa, đầu kia điện thoại liền cho phép, nhưng Quân Nghiên cần phải hảo hảo học tập, không cần cấp Khương Đông Diệp mất mặt, nhân ra một cái tiểu tử cũng không dễ dàng, lần đầu tiên mang học sinh, cũng không thể đã đánh mất tiểu lão sư mặt, Quân Nghiên cứ như vậy bị đóng gói đưa cho Khương Đông Diệp. Hơn nữa còn là thân mẹ tự mình đóng gói. Cười hề hề Linh đi qua, đáp ứng Khương Đông Diệp điều kiện sau, Quân Nghiên liền lâm vào đến khổ bức cao trung sinh nhai chung. Dĩ vãng đều nói cao trung 3 năm là địa ngục hình thức. Nói về là phổ thông cao trung, ở Khương gia đại viện, Quân Nghiên cảm thấy mỗi ngày đều quá sống không bằng chết ngày. Ban ngày học tập, buổi tối học tập lượng vẫn là ban ngày gấp 2, nuông chiều cho hư. Nếu nguyên chủ đã sớm bị tàn phá trở thành một đóa bất cứ lúc nào cũng sẽ ủ rũ điệu tìm. Quân Nghiên bất đồng a, tốt chỉ nhớ làm cho nàng đối với làm qua một lần đề mục ký ức hãy còn mới mẻ. Mỗi ngày ở đề hải trong lúc đó phấn đấu, cho dù là lại bổn, cũng đem bài thi lý lớn nhỏ lộ số nhớ toàn, đầy Đặng Lâm trong miệng văn nghệ hội diễn sau. Quân Nghiên thoải mái rất nhiều, mỗi ngày tam điểm một đường. Trọng tâm đều đặt ở trên phương diện học tập, làm không xong bài tập, khảo không xong thử, cao nhị học nghiệp không tính nặng nề, khá vậy thường xuyên áp nhân không thở nổi. Ở một lần lại một lần tùy đường trắc nghiệm chung, Quân Nghiên thành tích phát huy ổn định, chậm rãi dịch chuyển về phía trước, đến cuối kỳ kiểm tra thời điểm, càng là cấp trong nhà tranh sĩ diện. Nhảy trở thành lớp 10 Lamani kia trước đây tưởng cũng không dám nghĩ tới thành tích. Nguyên chủ tiến vào cao nhị về sau liền không có khảo quá cao điểm mà ni Chu Hoa nhìn phiếu điểm. Sau, đều sợ ngây người, nữ nhi, ngươi hảo hảo cảm tạ tiểu gừng a. Nếu không phải là tiểu gừng, ngươi sao có thể khảo đến lớp tiền 15? Quân Nghiên đào ngoái lỗ tai, bất đắc dĩ nói, mẹ, ta đã biết, ngươi đã nói qua rất nhiều lần, ta sẽ hảo hảo cảm tạ của hắn a. Hắn sinh nhật khi nào thì? Ngoặc kép, hết chương.